chớ quấy rầy phi thăng. Chương 104. Sai, góc truyện audio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi. Không Hầu bật cười, Hoàn Tông đã là phong chủ ở Liêu Quang Tông, nếu hắn chuyển đến môn hạ chúng ta toàn bộ tu chân giới không biết muốn nháo thành bộ dáng gì. Vòng Thông nghe được lời này cười ha ha, đem thứ tốt thu được trong khoảng thời gian này đưa cho Không Hầu. Vi sư nói giỡn thôi, dù trọng thì thật sự muốn gia nhập Vân Hoa Môn bọn họ, Vân Hoa Môn cũng không dám thu hắn. Trọng thì chân nhân thiên tài tu luyện như vậy, chỉ có Liêu Quang Tông mới thích hợp với hắn, Vân Hoa Môn cùng hắn giao hảo, đó là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, ngươi lại đi khí thanh nguyên sư thúc. Không Hầu phát hiện vài bình đan dược đều là thứ tốt khó được toàn bộ tông môn, trừ bỏ thanh nguyên sư thúc cùng thử cửu sư thúc tổ còn không có người có thể luyện chế ra. Sư phụ ngày thường tuy rằng có chút cà lơ phất phơ, nhưng là ở trước mặt trưởng bối, vẫn là thực quy củ cho nên mấy thứ này, chỉ có khả năng từ thanh nguyên sư thúc. Ân, đan dược này đều là thứ tốt đối với thân thể tu vi hiện tại của con rất cần thứ này, như thế nào có thể không đoạt nhiều chút chứ? Vòng Thông không cao hứng nói, hắn trước đó còn đoạt mấy thứ pháp khí ta mới vừa luyện chế ra tới, loại chuyện này ta cũng không thể chịu thiệt. Không Hầu, sư phụ sư thúc đây là ngại trên núi quá nhàm chán, nên tự tìm chút việc để làm sao. Biệt viện phía tây, nơi Cửu Phượng Môn đang trú ngụ. Lăng Nguyệt sau khi từ viện Chí Hòa Phong chủ bước ra, sắc mặt liền không tốt. Ba vị sư đệ sư muội khác biết Lăng Nguyệt tâm tình không tốt cũng không dám trêu chọc nàng, một đám quy quy củ củ cầm kiếm khoa tay múa chân ngoài sân. Không bao lâu một vị đệ tử thân truyền Vân Hoa Môn mời dự tiệc buổi tối, bọn họ đều đáp ứng. Bọn họ đã sớm nghe nói đồ ăn Ung Thành là tuyệt nhất, mặc dù không quá trọng khẩu dục cũng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Không bao lâu, bọn họ lại thấy phong chủ trở lại, chỉ là không biết phát sinh chuyện gì, biểu tình thoạt nhìn có chút uể oải. Bất quá nhìn đến sắc mặt Chí Hòa phong chủ, buồn bực trên mặt Lăng Nguyệt lại tiêu giảm hơn phân nửa, vừa thấy sư thúc cái dạng này, liền biết sự tình liên hôn không thành. Lăng Nguyệt, Chí Hòa gọi Lăng Nguyệt đáy mắt đôi lông mày đều là sung sướng lại, ngươi cũng biết Hoàn Tông chân nhân chính là trọng tỷ. Cái gì, Lăng Nguyệt cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình, từ trước đến nay trầm ổn, bây giờ vô pháp che giấu kinh hãi, Hoàn Tông chính là trọng tỷ chân nhân. Đại danh trọng tỷ chân nhân, toàn bộ tu chân giới không người không biết, không người không hiểu, hắn thậm chí chính là kiếm hóa thân, một người nam nhân như vậy, như thế nào sẽ ở trước mặt tiểu cô nương biểu tình hòa ái, thậm chí cùng nàng nắm tay sóng vai đi. Lăng Nguyệt từng gặp qua bóng dáng trọng thị chân nhân, 100 năm trước nàng truy kích một tà tu, kết quả mới vừa đuổi tới một sơn cốc liền thấy một bạch y nam nhân từ trên trời giáng xuống, tà tu trốn ở phía trước không thể tránh né, liền bị trọng thị chân nhân nhất kiếm xuyên tim. Nàng chưa bao giờ gặp qua lãnh nam nhân như vậy, cả người giống như là dùng băng khắc ra cường đại đến không có chút nhân khí nào. Chính là bởi vì xa xa gặp qua trọng thị chân nhân một lần, Lăng Nguyệt mới hoàn toàn vô pháp tiếp thu mình cùng nam nhân như vậy ở bên nhau, càng vô pháp tưởng tượng, băng khắc cũng sẽ biến thành nam nhân sống. Đúng vậy, Hoàn Tông chân nhân chính mình thừa nhận, Hoàn Tông. Góc truyện audio.com, chỉ là tên tục gia, tên hắn tu hành là trọng thị. Nghĩ đến ở ngoài cửa lớn Vân Hoa Môn, trọng thị chân nhân còn chính miệng nói cùng Lăng Nguyệt không thích hợp, Chí Hòa liền cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ngẩng đầu thấy sư điệt biểu tình có chút quái dị, lo lắng nàng bởi vì việc này hỏng tâm tình ảnh hưởng đạo tâm, liền khuyên nhủ. Trọng tỷ chân nhân tính cách vốn là quái gở, ngươi không cần đem việc này để ở trong lòng. Sư thúc ta nghĩ đến là việc khác, Lăng Nguyệt từ từ lắc đầu, Vân Hoa Môn Không Hầu cô nương, thật là nữ tử ghê gớm. Chí Hòa gật đầu, đúng vậy, tuổi còn trẻ liền đã là tu vi tâm động kỳ, về sau tiền đồ vô lượng. Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chí Hòa, không nói gì. Kỳ thật nàng không phải muốn nói việc này, có thể làm kiếm, trở nên giống người, không phải người thường có thể làm được. Còn liên cái gì hôn a, xem hai người kia khi nào kết làm đạo lữ, sau đó làm một đống người kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài động phủ thành dịch Đàm Phong ngay ngắn ngồi xếp bằng, đã đổi thành một tay chống cằm, nhìn mây mù quay cuồng bên sườn núi, đầu ngón tay hắn không ngừng xoa mặt cũng không biết tiểu sư muội đã trở lại chưa. Nhị sư huynh, từ tầng mây, phấn y nữ tử từ trên trời giáng xuống, thập phần chuẩn bị bổ nhào vào trước mặt hắn, ta đã trở về, huynh có nhớ muội không? Đàm Phong bị bụi đất bay lên tới sặc đến ho khan, dùng tay quạt cái mũi. Tu vi tiến bộ, sức của đôi chân cũng tiến bộ theo. Không Hầu hì hì cười, muội không phải vội vã gặp huynh sao? Nói xong, nàng từ thu nạp giới lấy ra phi kiếm, đây chính là phi kiếm do trọng thị chân nhân luyện chế cho huynh. Tiểu sư muội có tiền đồ thế nhưng đến trọng tỷ chân nhân cũng kết giao. Đàm Phong vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa động phủ, còn không biết Không Hầu đem Hoàn Tông chân nhân về tông môn, hơn nữa Hoàn Tông chân nhân chính là trọng tỷ chân nhân. Đàm Phong đối với các loại bảo kiếm cảm thấy thực hứng thú, lúc trước Không Hầu được Thu Xương trưởng lão đưa Thủy Xương kiếm, làm Đàm Phong hâm mộ thật lâu. Không nghĩ tới Không Hầu sư muội còn nhớ rõ việc này, từ chỗ trọng tỷ chân nhân đem phi kiếm tới cho hắn. Thanh kiếm này bề ngoài hoa lệ, trên mặt thêm vào rất nhiều phù văn, là một thượng phẩm thần khí. Có thể luyện chế ra bảo kiếm như vậy tuyệt đối là cao thủ luyện khí, nhưng là từ ngoại hình kiếm mà nói thế nào không giống như là trọng tỷ phong cách của chân nhân. Đàm Phong do dự nhìn kiếm, đây là hảo kiếm khó có được, bất quá sư muội a, đây là từ trong tay những người khác mua được hay là từ tay trọng tỷ chân nhân có được. Hắn sợ có người cố ý lấy pháp khí phẩm tướng không tồi lừa gạt sư muội, nói là đồ vật trọng tỷ chân nhân luyện chế, nhưng là người chế tác đến tột cùng là ai, chỉ có trời biết. Đương nhiên là hắn cố ý luyện chế cho huynh, Không Hầu nói, muội nói với hắn huynh thích loại kiếm thế nào, hắn liền luyện chế một phen. Ý của muội là nói, đây là trọng tỷ chân nhân cố ý làm vì ta. Đàm Phong cầm kiếm lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, mới từ trong cảm xúc mừng như điên phục hồi tinh thần lại, sư muội, thời điểm muội đi ra ngoài rèn luyện, có phải đi theo cổ sư học cổ thuật hay không? Kiếm tu như trọng tỷ chân nhân vậy, lại có kiên nhẫn, luyện chế hoa lệ kiếm ngoài sức tưởng tượng như vậy cho ta. Cái gì a? Không Hầu hừ một tiếng, trọng tỷ là loại kiếm tu nào, hắn lớn lên hảo tính tình cũng hảo, nơi nào không? gocchuyenaudio.com Hảo, cô nãi nãi, muội đừng nóng giận, muội đừng nóng giận, ta không phải có điểm không thể tin được đây là thật sự sao? Đàm Phong vội đem một cái thu nạp túi từ thu nạp giới lấy ra, đây chính là ta mấy tháng này, cố ý ăn mặc cần kiệm, vì muội mua mấy bộ phi tiên váy mới nhất. Xem mặt mũi chúng nó, muội không cần cùng ta chấp nhặt. Hừ, Không Hầu một phen lấy thu nạp túi, nâng cầm lên nói, chờ sư huynh xuất quan, huynh sẽ càng kinh ngạc. Nói xong, nàng ôm thu nạp giới bay vào mây mù. Nhìn tiểu sư muội rời đi, Đàm Phong vuốt bảo kiếm trong tay, cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng ra ngoài hơn nửa năm, may mắn sư muội vẫn là tính tình kia. Thật tốt, ngày thứ hai trời cong chưa sáng, sườn núi chỗ Tây Nguyệt Phong, cửa đá phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi mở ra. Thành Dịch Thi quan sạch sẽ từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Hắn nhìn chân trời phía đông, tia nắng ban mai chiếu rọi, thở phào một hơi. Tu vi tấn chức đến nguyên anh kỳ, lại xem thế giới này, lại có bất đồng. Nhanh chân tới gặp sư phụ, sư đệ còn có Không Hầu sư muội, trên mặt Thành Dịch lộ ra tươi cười. Mặc kệ thế giới có bao nhiêu không giống nhau, chỉ có ba người này, ánh mắt hắn như cũ bất biến. Thành Dịch xuất quan ngày thứ hai, tia nắng ban mai chiếu sáng lên đỉnh núi tối cao, trong tông môn vang lên tiếng trống. Vân Hoa môn lấy tiếng trống làm ăn mừng, lấy tiếng chuông làm tiễn đưa. Khi tiếng thứ nhất vang lên, đệ tử Vân Hoa môn toàn ngừng động tác trong tay, cung kính chiều chủ điện Lê Dương đường bái thật sâu. Sư thúc, hôm nay là đại điển Thành Dịch sư huynh kết anh, vì sao chúng ta phải hướng Lê Dương đường hành lễ? Tân nhập môn đệ tử ngây thơ mờ mịt theo quản sự hành lễ, chờ 12 tiếng trống ngừng, mới có đệ tử xin hỏi vấn đề này. Những gì hôm nay chúng ta có được đều là do tiền nhân ban tặng. Diễn võ đường quản sự nói, Lê Dương đường, thờ bài vị trưởng bối đã mất đi, còn có thần bài của trưởng bối đã phi thăng. Lòng có cảm ơn, mới có thể đi được xa hơn. Hiện giờ các ngươi là đệ tử Vân Hoa môn, không thể quên. Đệ tử đã hiểu, có đệ tử lại chiều Lê Dương đường hành lễ, cũng có bộ phận người không cho là đúng, nhưng cũng không có làm ra nửa phần bất kính. Quản sự hết thảy thu hết vào đáy mắt nhưng không có lại cường điệu chuyện này. Có một số việc chú ý chính là cam tâm tình nguyện, cưỡng cầu không dùng được. Tương lai là hảo là xấu, đó tạo hóa, Thành Dịch không có nghĩ đến sẽ có nhiều tiền bối tu chân giới tới chúc mừng hắn như vậy. Đặc biệt là khi nghe nói trọng tỷ chân nhân Liêu Quang Tông cũng tới, hắn ở đại điền thiếu chút nữa không nhịn xuống quay đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh. Không Hầu đứng nhìn đại sư huynh trên người rực rỡ lung linh pháp bào, trên mặt tươi cười. Linh Tuệ đứng ở bên cạnh nàng lặng lẽ đụng cánh tay nàng một chút. Không Hầu sư muội, nghe nói người đem trọng tỷ chân nhân Liêu Quang Tông lừa lên núi. Không Hầu, lừa có phải dùng có chút không thích hợp hay không? Hôm trước thiệt tối, là tông chủ chiêu đãi khách quý đại tông môn, bởi vì khách nhân lần này thật sự quá nhiều, cũng không biết trọng tỷ chân nhân có phải thật sự thân cao chín thước hay không. Nàng ở khắp nơi tìm tòi một phen, cũng không thấy nam tu nào phá lệ cao. Liêu Quang Tông đến, nghe được đệ tử ngoài cửa sướng danh, Linh Tuệ vội vàng nhón chân hướng ngoài cửa xem. Ngà nhà, nam tu thân cao chín thước nàng không phát hiện, bất quá nam tu phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn. gocchuyenaudio.com Mỹ không tì vết nàng thấy được một cái, Nàng trộm kéo Không Hầu, dùng truyền âm thuật nói: "Sư muội có mỹ nhân." Mỹ nam tử quay đầu chiều phương hướng các nàng nhìn lại đây, sau đó chậm rãi cười. Nam nhân đẹp cười rộ lên cũng thật muốn mệnh. "Sư muội, chạy nhanh xem." Nam nhân đẹp xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Không Hầu quay đầu xem Linh Tuệ, giờ phút này Linh Tuệ sư tỷ, mặt ngoài đoan trang yêu nhã như cũ, không nhìn ra chút nào nội tâm nàng kích động. "Sư tỷ, hắn chính là trọng tỷ chân nhân." Linh Tuệ quay đầu trừng mắt Không Hầu. Không Hầu yên lặng chiều nàng gật đầu, xác định chính mình không có nói dối. "Linh Tuệ, kia đến tột cùng là ai ở bên ngoài nói nhảm, nói trọng tỷ chân nhân uổng có tu vi tướng mạo đáng sợ. Nói loại lời này, nhất định là cái nam nhân, bởi vì chỉ có nam nhân mới có thể ghen ghét dung mạo một nam nhân khác. Sách tâm ghen ghét khiến người xấu xí." Hoàn Tông lướt qua tầng tầng ánh mắt đánh giá, đi thẳng đến phương hướng Linh Tuệ cùng Không Hầu. Linh Tuệ yên lặng lui hai bước, nam nhân lớn lên quá đẹp, xem xa xa còn hảo, đến gần sẽ có áp lực tâm lý. "Không Hầu." Hoàn Tông đi đến bên người Không Hầu đứng yên, mỉm cười với nàng. Đứng ở bốn phía thân truyền đệ tử Vân Hoa môn nhìn trọng tỷ chân nhân tựa hồ có ý tứ ở chỗ này cắm rễ. "Trọng tỷ chân nhân," Linh Tuệ uyển chuyển nhắc nhở nói, "khách quý ở bên kia. Ngài đến sai chỗ rồi." "Cách Trương."